Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 729, tình nhân dưới đảo. Mặc lên đại học sinh đồng phục, trở lại đại học trong thành. Một cái lãng mạn địa phương còn cùng mình thích, là nàng xác định nàng rất ưa thích Tần Phi. Mặc dù loại này ưa thích có chút quá mức, nhưng là nàng liền là khống chế không nổi mình tình cảm. Giờ phút này hai người cùng một chỗ ngồi cùng một chỗ, nàng rất tâm thần bất định, nội tâm giống như hươu con sông loạn. Loại kia thật lâu không có tim có đập cảm giác không ngừng hiện lên. Nàng khẽ cắn gợi cảm bờ môi, tay nhỏ không chỗ sắp đặt. Những này đều thể hiện nàng tâm tình khẩn trương. Nàng nghĩ đến mấy năm trước mình đọc thời đại học, đã từng thật sâu thẳm mến qua một cái nam sinh. Nam sinh kia rất ưu tú, vậy rất đẹp trai, cùng bên người Tần Phi đồng dạng. Nàng mỗi ngày đều đi thao trường nhìn hắn chơi bóng, vậy vụng trộm đi hắn phòng học đi học, chế tạo ngẫu nhiên gặp. Đáng tiếc chính mình lúc trước liền là cùng nhát gan, không dám thổ lộ. Đợi đến có một ngày lấy dũng khí chuẩn bị thổ lộ thời điểm, nam sinh kia cũng đã tay dắt một cái còn không có mình đẹp mắt nữ sinh, ở trước mặt nàng ân ái đi qua. Đó là nàng duy nhất một lần không có bắt đầu liền tử vong tình yêu. Nàng đã thương thật lâu, bỏ ra thời gian rất lâu mới có thể đi tới. Bây giờ đi vào cái này tình nhân đảo, nội tâm của nàng thật đem mình làm sinh viên, tâm tính hoàn toàn thay đổi. Bên người Tần Phi, nàng vậy coi hắn là làm mình chân chính bạn trai. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, như ở trong mơ, giống như ở trên trời. Nàng đang đứng ở một cái trạng thái vong ngã. Khi Tần Phi cắn được nàng lỗ tai thời điểm, một cỗ kích thích, khó nói lên lời khoái cảm trực tiếp trùng kích nội tâm của nàng. Trong nháy mắt, nàng tê dại, loại này trước đó chưa từng có trải nghiệm giật ra nàng cửa lòng. Nàng không biết là tự nhiên hay là vô tình, dù sao nàng liền ngã xuống Tần Phi trong ngực. Hai cỗ thân thể có không khoảng cách tiếp xúc, hô hấp xen lẫn, mặt nàng đỏ bừng như máu. Nàng không biết vì cái gì mình không biết xấu hổ như vậy. Thế là liền đem đây hết thảy quy tội cái này tình nhân đảo ma lực, phóng túng một cái đi. Giờ phút này Tần Phi ôm một bộ nóng hổi thân thể, nội tâm cũng là thiên nhân giao chiến, thân thể không chứa mà đứng, xung huyết sưng. Lục Anh, một cái hoa khôi cảnh sát, dáng người hình dạng đều là đỉnh phối. Mặc dù có đôi khi làm sự tình quá mức bản thân, hoặc là nói xúc động chút, nhưng là nam nhân kia hội không thích dạng này nữ nhân đâu. Tần Phi thân thể cứng ngắc, muốn nói cái gì, nhưng là cúi đầu xem xét ngực bên trong Lục Anh. Thấy được nàng môi hồng răng trắng, thấy được nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thấy được nàng muốn nói còn xấu hổ. Tình cảnh này, Tần Phi cũng là bị tình cảm che đậy lý trí. Cái gì tuổi tác chênh lệch? Tần Phi cúi đầu, tìm đúng vậy đối cặp môi thơm, hôn xuống, như lửa cực nóng. Lục Anh cùng Tào Ban hôn biểu hiện không giống nhau lắm. Tào Ban sẽ đem mình con mắt đóng chặt lại, nhưng là Lục Anh lại đem mắt trợn trừng, sao sao tại tăng vọt, tay vẩy không an phận, bắt đầu nó du động, thuận trắng như mỡ đông da thịt, từng bước một hướng đỉnh cao bò đi. Khi sắp bận tâm cái kia đã lâu đỉnh núi. A, các ngươi là ai a? Làm gì? Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, ở trên đảo truyền ra một tiếng sợ hãi tiếng la. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mấy người tại thả sủa inh ỏi gọi. Lục Anh dẫn đầu dãy giụa ngồi dậy. Đáng chết, thân mật bị đánh gãy. Tần Phi cũng là rất tức giận nhìn lại. Không biết lúc nào, tình nhân ở trên đảo lặng yên không một tiếng động xuất hiện như thế một đám người. Tần Phi không có đếm kỹ, đại khái 8 cái. Đám người này toàn thân áo bào đen, nhưng thật ra là áo choàng thêm che đầu. Toàn viên mặt nạ bên trên có FFFF chữ. Trong con mắt người bình thường, cái này cách ăn mặc thật mẹ hắn khiếp người. Bất quá ở trong mắt Tần Phi, lại cảm thấy có chút ngây thơ, thậm chí là ngu xuẩn. Cái này nhóm ngu xuẩn, phái hai người giữ vững lang kiều lối ra. Những người khác bắt đầu đối bên trong tình lữ áp dụng bạo lực. Các ngươi làm gì? Đừng nhúc nhích ta. chấm ngoặc kép, cứu mạng a, đừng đẩy ta, chấm ngoặc kép, bệnh tâm thần a, chấm ngoặc kép. Mới vừa rồi còn là sao sao chảy ngang tình nhân đảo, giờ phút này lâm vào một mảnh sợ hãi khi bên trong mấy cái ác ôn thân cao thể trọng, lấy nhiều khi ít, với lại phi thường tàn bạo, vui cười giận mắng ở giữa, là nhân mạng như cỏ rác, đem một đôi tình lữ đẩy vào nước hồ bên trong. Hồ nước này không cạn, chừng 2 mét, đôi tình lữ này là không biết bơi vịt lên cạn, không ngừng đập mặt nước, hô to cứu mạng, bình tĩnh mặt nước nổi lên trận trận bọt nước, còn kèm theo khàn giọng tiếng kêu cứu mạng. Còn có hai đôi tình nhân, bọn hắn còn không có bị thương tổn, có chút mộng bức, tưởng rằng cái gì trò đùa quái đản, nhưng là thẳng đến bọn hắn tận mắt thấy hai đôi tình nhân bị bọn hắn trực tiếp đẩy vào hồ bên trong, bọn hắn mới phát hiện, đám người này không phải nói đùa. Bọn hắn bắt đầu sợ hãi, bắt đầu vòng quanh ở trên đảo chạy loạn, không ngừng kêu to, tình huống 10 phần nguy cấp. Tần Phi, nhanh, ngăn cản bọn hắn. Lục Anh lập tức khôi phục nữ cảnh sát phong phạm, cái thứ nhất xông về phía trước đi. Đợi chút nữa, Lục Anh, ngươi đi ổn định cái khác hai đôi tình nhân, trước cứu trong nước người, ta đi đối phó bọn hắn. Tần Phi kéo lại cử hành tay, rất bình tĩnh nói ra. Lục Anh sửng sốt một chút, bất quá rất dễ dàng liền nghe theo hắn quyết định. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép. Nàng tin tưởng Tần Phi thực lực, nhưng là vẫn cùng tiểu nữ hài đồng dạng, rất khẩn trương căn dặn một cái. Hai người cấp tốc hành động. A, đừng động tới ta, cứu mạng a, thả ta ra, thả ta ra. Đặng Tư Tần, ngươi nhanh cứu ta. Một tướng mạo mỹ lệ, dáng người có lồi có lõm nữ hài, bước chân vẫn là chậm chút, thật sự là không chạy nổi đám biến thái này, bị bọn hắn bắt lấy, giờ phút này ngã trên mặt đất, đang tại la to. Phía trước nam sinh kia giờ phút này dọa đến tè ra quần, chạy nhanh chóng, chỗ nào còn quản bạn gái mình, nhưng là không cẩn thận, mình ngã vào trong hồ, cũng là khôi hài, còn tốt Lục Anh liền tại phụ cận, bắt đầu cứu viện. Nữ hài bị người áo đen bắt được về sau, nhìn thấy bạn trai như thế kém cỏi, tâm lý đã tuyệt vọng. Bình thường hắn không phải nói vì mình có thể lên núi đao xuống biển lửa nha, vì cái gì hắn không tới cứu mình? Vừa rồi dỗ ngon dỗ ngọt đều là giả mà. Nước mắt lã chã, Hoắc Tư Giai che mặt nam tử nhìn thấy ngã trên mặt đất nữ hài, có chút chấn kinh. Xem ra hắn nhận biết nàng. Hoắc Tư Giai là Long Mỹ đệ nhất mỹ nữ, hắn vậy thầm mến nàng, bình thường luôn luôn cao ngạo, xem thường nam sinh, không nghĩ tới lại bị người cầm xuống, vụng trộm tại cái này hẹn hò, hắn thật tương đương đố kỵ. Ha ha ha, mỹ nữ, ngươi thấy được à, cái thế giới này không có cái gì chân ái, vĩnh viễn không nên tin những nam nhân kia, tại ngươi cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Một cái khác FFFF nam tử nhìn nữ hài dáng dấp không tệ, ta thấy mà yêu, chủ động đưa tay giúp mỹ nữ lau nước mắt, nhưng là Hoắc Tư Giai cho là hắn là muốn sờ nàng, liền một ngụm hung hăng cắn đi lên. A, chấm ngoặc kép, nam tử đau đến tuyệt, một bàn tay đánh vào trên mặt cô gái, cũng không tiếp tục thương hương tiếc ngọc. Các ngươi muốn dám đụng đến ta, ta sẽ để cho cha ta đem các ngươi hết thảy ném ở trong biển cho cá ăn. Hoắc Tư Giai là Long Khôi thị nổi danh phú thương Hoắc Trấn nữ nhi, bình thường sủng thượng thiên, hiện tại còn muốn dùng loại phương pháp này đến đe dọa lưu manh. Nghe câu nói này, FFFF đoàn nam tử phi thường xúc động phẫn nộ, trực tiếp quăng lên nằm trên mặt đất nữ hài, hung hăng mãnh liệt đẩy. Nữ hài thân thể hướng trong hồ bay ra ngoài, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, cho là mình muốn rơi vào trong nước, nhưng sau một khắc, một cái mạnh mẽ hữu lực bàn tay lớn bắt lấy nàng tay, ở trên không bên trong không thể tưởng tượng nổi đem nàng túm trở về, sau đó ôm chặt lấy. Nàng mở mắt ra, liền thấy một trương ngũ quan đoan chính, hình dáng đường cong trôi chảy mặt, không tính rất đẹp trai, nhưng là rất có nam tử khí khái, đặc biệt là ánh mắt hắn lộ ra ánh sáng, như là nhật nguyệt tinh thần. Nàng biết nàng vĩnh viễn cũng không quên được cái này nam nhân. Cái này nam nhân đương nhiên là Tần Phi. Tần Phi sở dĩ khoan thai tới chậm, bởi vì vừa rồi một bên khác, Tần Phi có chút không nỡ dùng kỹ năng, đánh ngã 2-3 đại hán, bỏ ra một chút thời gian. Giờ phút này nhìn thấy nữ hài bị ném ra, trực tiếp một cái thuấn di tới. Các ngươi quá mức đi, đẹp mắt như vậy nữ hài vậy không buông tha. Chấm ngoặc kép, Tần Phi đem thả xuống nữ hài, dùng một loại cao cao tại thượng tư thái nhìn trước mắt 4 cái nam tử áo đen. Mấy cái FFFF đoàn người, vậy không thấy rõ Tần Phi làm sao lại tới. Nhao nhao có chút kinh ngạc, bất quá sau một khắc, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, Tần Phi đã bay lên, ở trên không bên trong trực tiếp ra liên hoàn chân, bịch, chấm ngoặc kép, 4 cái nam tử áo đen, toàn bộ đã rơi vào nước bên trong. Hoắc Tư Giai thấy cảnh này, ánh mắt toát ra ánh mắt sùng bái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.